giống như tổ chức thành đoàn thể đến thảo phạt. Trứng gà liên tiếp ném tới, vừa ném vừa mắng, mày đồ cặn bã, trứng thúi, không bằng heo chó, sỉ nhục người dân Thượng Hải, nên dìm lồng heo đi nen điên. Lơ kít, on, âm thanh ác độc, từng đợt sóng, chưa từng nghĩ tới mẩu tin tức sẽ náo loạn đến mức độ này. Bộ phận công an cũng hơi không chuẩn bị kịp, cho nên cũng không phái thêm người tới ngăn cản sóng người đang dao động. Đại khái qua gần 20 phút mới có cảnh sát chạy tới duy trì trật tự. Hòa hoãn bình thường trận sóng gió thảo phạt này, nhưng 20 phút đã sớm đủ để khiến cho các bác gái khiêu vũ ở quảng trường chút trả thù tùy ý. Trong suốt quá trình, Dụ Tĩnh và Kiều Vu Huy nhếch nhác và không chịu nổi không nói ra được. Cũng có lẽ, ngay cả bản thân cũng không nghĩ tới, mình sẽ có một ngày như thế này, bị người đời căm hận như thế, dưới ngăn cản của cảnh sát, trước tòa án tôn nghiêm rốt cuộc khôi phục trật tự của nó. Thừa dịp này, Kiều Tịch Hoàn thong thả ung dung ra ngoài, bước từng bước một đi xuống cầu thang, lúc ấy Dụ Tĩnh và Kiều Vu Huy đang chuẩn bị lên xe cảnh sát. Quay đầu trong nháy mắt nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn bị phóng viên vây quanh. Đối xử tuyệt đối khác một trời một vực với bọn họ. Dụ Tĩnh tức đến cắn răng nghiến lợi, thật sự chưa từng nghĩ tới, mình sẽ bị Kiều Tịch Hoàn một con nhóc lừa đảo làm đến nông nỗi như bây giờ. Bây giờ bà bị toàn bộ Thượng Hải khinh bỉ, cũng không có cách nào ngẩng đầu sống qua ngày. Kiều Tịch Hoàn nhìn chiếc xe cảnh sát kia rời đi, ngoái đầu lại nhìn về phía phóng viên. Kiều Tịch Hoàn, rốt cuộc chứng minh mình, cô có gì muốn nói không? Phóng viên phỏng vấn cũng ôn hòa chút, cho dù là ai, dù là phóng viên luôn không có cảm tình gì ở trong mắt người ngoài. Cũng rõ ràng thiên vị Kiều Tịch Hoàn hơn nhiều. Sự kiện lần này Kiều Tịch Hoàn không chỉ thắng phiên tòa, mà hoàn toàn thắng được tiếng vỗ tay của toàn bộ người dân Thượng Hải. DNDDA Phân Lịch Đun, thật ra thì trong lòng tôi rất khổ sở, Kiều Tịch Hoàn nói, trên mặt vẫn ngây thơ, đẹp đẽ động lòng người, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ náo loạn đến tình trạng này với bọn họ. Tôi mới vừa thấy có một bác gái ném trứng gà lên người cha và mẹ kế của tôi. Tôi biết rõ bọn họ bởi vì đồng tình tôi, nhưng mà tôi hy vọng bọn họ không cần nhắm vào bọn họ như vậy. Bọn họ đã chịu trừng phạt của pháp luật, nhận lấy trừng phạt bọn họ nên có, không nên bị tổn thương như vậy. Có lời nói quen thuộc, tôi chỉ hy vọng sau khi bọn họ ra tù có thể sống tốt. Một lần nữa bắt đầu cuộc đời mới. Nếu như có thể, tôi vẫn bằng lòng cố hết sức một phần lòng hiếu thảo của mình. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ đều nói đến vô cùng thành khẩn. Phóng viên không khỏi càng thêm có cái nhìn khác về Kiều Tịch Hoàn. Cho dù giả bộ cũng được, ít nhất đến mức độ này, người phụ nữ này vẫn có thể nói ra lời nói khiến cho người ta thuyết phục như vậy. Kiều Tịch Hoàn miễn cưỡng cười cười. Xin lỗi, hiện giờ tôi rất không thoải mái. Rời đi trước, cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền đẩy các phóng viên ra rời đi. Phóng viên cũng không ngăn cản bước chân của Kiều Tịch Hoàn. Giờ phút này nhìn qua Kiều Tịch Hoàn thật sự đang gượng cười. Giống như rất khổ sở, Kiều Tịch Hoàn bước từng bước một xuống bậc cầu thang tòa án. Đợi trong chốc lát, Vũ Đại lái xe tới đón cô. Cô ngồi trong ghế xe, thái độ lập tức trầm xuống. Kiều Vu Huy và Dụ Tĩnh nhận được kết cục như vậy, cô cũng sẽ không vì vậy mà lộ vẻ xúc động. Đây là báo ứng mà bọn họ nên được. Trên thế giới này không phải ai cũng có thể muốn làm gì thì làm. Làm sai chuyện nên bị trừng phạt. Bằng không luật pháp lấy ra làm gì? Trong mắt cô hơi đổi. Nói với Vũ Đại, theo lời tôi nói, đưa tấm thẻ kia cho mẹ tôi sao? Ừ, Vũ Đại gật đầu. Bà ấy nói gì? Không nói gì, vốn không muốn nhận, nhưng tôi cố ý đưa cho bà ấy. Bà ấy liền nhận, lúc rời đi hốc mắt rất đỏ, giống như nói một câu. Bà ấy thật xin lỗi cô, tôi nghĩ cô cũng không thích nghe lời nói như thế, nên không nhiều lời với bà ấy. Vũ Đại bình tĩnh nói, ừ, thu tiền là được, tôi không muốn thiếu nợ nhân tình của bất kỳ ai. Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. đời trước mình cũng không thích nợ nhân tình, như vậy sẽ khiến cả người cô không được tự nhiên. Bà ấy là mẹ cô, không tồn tại cái gọi là nhân tình. Vũ Đại hơi không hiểu lý giải, giữa mẹ con giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Nếu nói nhân tình, hơi quá mức. Kiều Tịch Hoàn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô không phải, nhưng cô không cần thiết phải giải thích cho Vũ Đại. Vũ Đại cũng không phải người thích truy cứu nguyên nhân, cho nên cũng tức thời không hỏi nhiều. Chỉ có điều nói sang chuyện khác, bây giờ trở về nhà họ Cố hả? Không, tôi đi trại tạm giam nhìn một chút. Nhìn ai? Dụ Tĩnh. Vũ Đại mím mím môi. Hành tung của cô thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu. Cách chương.